Ta tu tiên tại gia tộc, chương 491, chân tiên nguyên giới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi mà tu sĩ vạn tinh hải chênh lệch với các đại yêu quốc, đại khái là chiến lực cao cấp chân hải điện điện chủ phòng trừng, chiến lực thiên kiêu tử phủ mà bọn họ phái ra, thậm chí không nhất định có số lượng thiên kiêu tử phủ do cực giả yêu quốc phái ra. Càn Nguyên Kiếm Tông đã từng trải qua chiến tranh với chân yêu giới. Chấn Hải Điện Điện Chủ biết thực lực của giới yêu đồng giai mạnh bao nhiêu. Bình thường, tu sĩ tử phủ tầm thường, căn bản không phải là đối thủ của tử phủ đại yêu, chứ đừng nói là tử phủ đại yêu do các đại yêu quốc phái ra, tất nhiên đều là người nổi bật trong tử phủ đại yêu của các yêu quốc. Những đại yêu tử phủ này đặt vào trong nhân tộc, có khi cũng tiếp cận cấp bậc của thiên kiêu tử phủ, thực lực vượt xa tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường. Tính như vậy, thực lực của đội ngũ các yêu quốc có thể khoa trương rồi. Đương nhiên, tu sĩ vạn tinh hải bên này cũng không kém, bọn họ chọn ra tu sĩ tử phủ, tất cả đều là tinh anh của Tam Châu cùng với tu sĩ tử phủ Càn Nguyên Kiếm Tông, nhất là nhóm tu sĩ tử phủ được Càn Nguyên Kiếm Tông tuyển chọn. Cho, dù so ra kém thiên kiêu tử phủ trên tử phủ thiên kiêu bảng, nội tình của Càn Nguyên Kiếm Tông, không có ai hoài nghi qua. Về phần chiến lực cấp bậc trúc cơ, tất cả mọi người đều không đáng kể. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không đáng kể. Chấn Hải Điện Điện Chủ tính toán là hy vọng 1 vạn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, gần từ phủ kỳ, có thể mượn nguyên khí tinh hoa hoặc huyết tủy trong chân tiên nguyên giới, nhanh chóng đột phá tu vi, đạt tới từ phủ kỳ. Tuy nói tu sĩ từ phủ kỳ mới thăng cấp khó có thể so sánh với tu sĩ từ phủ tinh nhuệ phái ra. Dùng chiến thuật biển người, cho dù thiên kiêu tử phủ bình thường trên tử phủ thiên kiêu bảng, cũng không chịu nổi mấy chục tu sĩ tử phủ mới thăng cấp vây công, cho dù trong 1 vạn tu sĩ trúc cơ, chỉ có 1/2 mượn nguyên khí tinh hoa của chân tiên nguyên giới đột phá đến tử phủ kỳ. Đối với tu sĩ tử phủ, tinh nhuệ của vạn tinh hải cũng là một cỗ trợ lực cực lớn. Có thể nói, tại thời điểm này, tu sĩ nhân tộc là tương đối rẻ. Bởi vì trúc cơ giới yêu muốn đột phá tu vi, còn phải dựa vào chém giết thôn phệ nhau, chúng nó không cách nào mượn nguyên khí tinh hoa cùng huyết tùy dịch tiếp thăng cấp. Vì vậy, có thể được nhìn thấy, Trần Đạo Huyền lúc trước nói, Trần Phúc Sinh tiến vào chân tiên nguyên giới sẽ vô cùng nguy hiểm là có ý gì. Sau khi tiến vào chân tiên nguyên giới, những trúc cơ giới yêu này vì tăng lên tu vi, chiếm cứ ưu thế, tất nhiên sẽ điên cuồng săn giết tu sĩ nhân tộc cùng với trúc cơ giới yêu khác. Đến lúc đó, tu sĩ trúc cơ thực lực và vận đạo không đủ, tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong quy mô lớn. Thương Châu trận doanh, trên Linh Chu, Trần Đạo Huyền nhìn Trần Phúc Sinh sắc mặt khẩn trương, dặn dò. Đợi lát nữa chân tiên nguyên giới mở ra, chúng ta có lẽ sẽ bị truyền tống đến các vị trí khác nhau, người cầm cái này trước. Nói xong, Trần Đạo Huyền đưa một cái túi chữ vật đi qua. Trần Phúc Sinh nhận lấy túi chữ vật, sau khi xem xét một phen, sắc mặt chợt biến đổi, thiếu tộc trưởng, tuyệt đối không thể. Ánh mắt Trần Đạo Huyền hoành ngang, răn dậy, để cho người cầm thì cầm, nào nhiều vô nghĩa như vậy. Tiếp theo, giọng điệu của hắn nhẹ nhàng hơn một chút. Người không cần lo lắng an nguy của ta, ở chân tiên nguyên giới, chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần không đụng phải cường giả cấp bậc tử phủ yêu vương, ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, cho dù đụng phải tử phủ yêu vương, ta cũng có nắm chắc chạy trối chết. Trần Phúc Sinh mím môi, không nói một lời. Thế lực năm bên chờ đủ mấy tháng, địa giới của họ cuối cùng đã thay đổi, chỉ thấy trên không trung từng đạo gợn sóng không gian, giống như gợn nước nhộn nhạo mà ra. Thấy sự thay đổi này, Màn Ngô yêu chủ phóng lên trời, bay đến nơi gợn sóng không gian gợn sóng, mặt lộ vẻ vui mừng. Chân tiên nguyên giới không gian rào cản dần dần dung hợp cùng giới. Này, chư vị, cùng ra tay đi. Được, cùng nhau ra tay. Các phương thế lực yêu chủ, Nguyên Anh chân quân, đồng loạt lên tiếng. Mặc dù các yêu quốc cùng với vị ương tiên thành bình thường đều là trạng thái đối địch lẫn nhau, nhưng trước lợi ích to lớn này của chân tiên nguyên giới, tất cả mọi người đều lựa chọn liên thủ, so với chiến đấu với nhau, rõ ràng là đạo đồ của họ quan trọng hơn. mà bên trong chân tiên nguyên giới có đại đạo pháp tắc liên quan đến bọn họ đạo đồ. Loại lợi ích này đủ để cho các thế lực lớn tạm thời buông bỏ định kiến, cùng nhau khám phá nguyên giới cấp chân tiên. Quanh hơn 10 đạo thân ảnh lăng không mà đứng, trên người bọn họ tản mát ra từng đạo khí tức khủng bố đến cực điểm. Trong hạm đội Linh Chu, tu sĩ trúc cơ, tử phủ đến từ các châu, tất cả đều cảm thấy run rẩy. Tại thời điểm này, họ mới rõ ràng tại sao Nguyên Anh chân quân lại được ca ngợi là tồn tại có thể trấn áp một phương. Trần Đạo Huyền nhìn yêu chủ và Nguyên Anh chân quân liên thủ xé rách không gian trên không trung, trái tim đập kịch liệt, thật mạnh mẽ. Ánh mắt hắn nóng rực nói, cách chương.